Chương 1294, ăn thịt người vẫn là ăn quỷ. Điều động ác quỷ cửu thúc. Cửu thúc Lâm Vượng Kiều, ách nơi này mặc dù được xưng là kết nối vô số thần kỳ thế giới địa phương, nhưng là người nơi này tựa hồ cũng không quá đúng đắn. Agaberzien, hát vị ưng sẵn này, ngươi có thế ngàn vạn lần không nên bởi vì mấy cái biến thái kia, liền đem chúng ta cũng làm thành là kẻ giống nhau rồi, chúng ta cũng đều là người đúng đắn. Cửu thúc Lâm Vượng Kiều, Lâm sẵn, Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, mặc dù bình thường cũng không ưa phế thiên sứ đó, nhưng là nếu như cùng tên muội không tản gì dịu biến thái kia, hoặc là vạn ác gủ ạ cổ so sánh, nàng quả thực vẫn là mạnh hơn nhiều. Gaberzien, ngươi thật đúng là để mắt ta nở rủ cổ, mọi người không nên nói nữa, anh ta nói xấu rồi, tiếp tục như vậy nữa ta thật muốn tức giận. Á nở rủ cổ mặc dù là một người tính cách rất tốt mềm mại cô em, nhưng là tản gì dịu tất lại đã là thân nhân duy nhất của nàng, cho nên nàng vẫn không thể tiếp nhận các quần viên đối với hắn chê bai. Vẫn, nếu nờ rủ cô đều nói như vậy, mọi người cũng không cần lại làm cho nàng tức giận rồi. Nếu không mà nói ta khả năng cũng sẽ tức giận nha, hắn biết rõ. Tại dưới tình huống cả nhà đều bị mù dạn giết sạch, nờ rủ cô cùng tản gì dịu thật sự là nương tựa lẫn nhau. Lại cộng thêm huynh muội bọn họ vốn chính là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nghe u so xa nhờ lại. Những thứ này mới quen quần viên ngược lại mới là người ngoài, nếu như bọn họ ép đến quá mau, nói không chừng nở rủ cổ thật sự có khả năng trở mặt. Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, được rồi, không nói thì không nói. Nở rủ cổ, ngươi mới vừa nói anh ngươi nghĩ muốn trở nên mạnh hơn, vậy ngươi chọn xong tu luyện pháp môn không? Nở rủ cổ, thật ra thì, anh ta nghe xong ta ách, thật ra thì là đi ổ tiên sinh nói lên cứu vớt quỷ thuyết pháp sau, phi thường cảm động. Lại nghe nói ta có thể theo tiên nhân cái kia lấy được tu hành phương pháp, hắn liền đưa ra một cái yêu cầu. Nờ dù cô, đó chính là tại đạt được sức mạnh cường đại đồng thời, hắn còn muốn đạt được một loại nào đó cầm cố lại quỷ thủ đoạn như vậy, hắn liền có thể đem quỷ bắt lại, mà không phải là đơn giản giết chết bọn họ mà ngày sau. Nói không chừng chúng ta liền có thể tìm được thủ đoạn cứu vớt những thứ quỷ này, đem bọn hắn cũng đều biến trở về nhân loại thần thánh cây ô. Hừ, cái này thật là lòng dạ đàn bà, nếu như ta phải nói, những thứ này quỷ tất cả đều là tà ác, hết thảy đều nên bị thiêu khô sạch. Đối với ghét ác như cựu tàu mà nói, vì tiêu diệt tà ác, dù là hủy diệt một cái tinh cầu cũng là sẽ không tiếc, cho nên nhìn thấy loại này cố gắng cứu vớt cử động của thực nhân quỷ, nàng vẫn cảm thấy rất khó chịu. Thiên Khải Vương, Lương Băng, các ngươi con bị này. Nơi này không người hỏi ngươi, ngươi cũng không cần khắp nơi giao bán ngươi bộ kia cứng ngắc chính nghĩa trật tự rồi. Thiên Khải Vương Lương Băng lại nói, cái này nờ rủ cổ cũng là quỷ a, chẳng lẽ ngươi cũng phải đem nàng giết đi? Hì hì. Thần Thánh Cây Ô, ngươi nghĩ rằng ta sẽ giống như ngươi như vậy xem mạng người như cỏ rác sao? Cô bé này lại chưa từng ăn người, căn bản không có tội, ta tại sao phải giết nàng? Thần Thánh Cây Ô, nhưng là trong mắt của ta, những thứ kia giết người như ngoé ác quỷ, căn bản là không có cứu vớt giá trị, chính là hẳn là đem bọn họ toàn bộ giết sạch, để cho bọn họ vì chính mình phạm vào tội trả giá thật lớn. Tác giả Độc Nhãn, cái này hả? Ta ngược lại tờ hờ tờ ra có bất đồng ý kiến. Theo trong phó bản nhìn, những thứ này quỷ cũng không phải là một cái đều thích giết người. Rất nhiều bị tản dị dịu giết chết quỷ, trước khi lâm chung đều sẽ biểu lộ ra một chút hối hận. Cho nên dứt khoát giết bọn họ, ta cảm giác vẫn là có chút không nhân đạo. Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, hệ tồn ý ngươi nhắc tới nhân đạo họ, tác giả Độc Nhãn, làm sao dịp cả ngươi đối với ta có ý kiến gì không? Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, không có, đương nhiên không có rồi, hệ tồn ý ngươi luôn luôn là nhất nhân đạo đấy, ta không làm người rồi, không sai, căn cứ nhân đạo nguyên tắc, chúng ta liền nên cho những thứ này bất hạnh thực nhân quỷ một cái hối cải để làm người mới, lần nữa làm người cơ hội, ta không làm người rồi, có câu nói là kỷ bổ sủ gì mù dạn đem người biến thành quỷ. Chúng ta bầy hưu đem quỷ biến thành người, Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, Thần Thánh Tây Ô, thử đừng cho là ta không biết ngươi cùng con gậu đó đang suy nghĩ gì, các ngươi không phải là muốn lắc lư nở rủ cổ đó, thay thế mụ giản trở thành quỷ vương mới sao? Ta có thể cảnh cáo các ngươi, chuyện khác ta bất kể. Nhưng là các ngươi tuyệt đối không cho lắc lư nở rủ cổ đi ăn thịt người, ta không làm người rồi. A nữ vương cậu ngươi thế nào nói ra lời này, hơn nữa ta tại trở thành trung cực sinh vật sau, thức ăn của ta liền không còn là người, mà là vảm, cho nên nếu như nở rủ cổ cũng trở thành trung cực sinh vật, nói không chừng nàng tương lai còn có thể ăn hết những thứ kia tà ác quỷ đâu. Nở rủ cổ, nhà ta không muốn ăn thịt người cũng không cần ăn quỷ hận, khắc, các ngươi không nên đem tiểu cô lương dọa. Sợ trong quần trở nên mạnh mẽ phương pháp không biết có bao nhiêu, nờ rủ cậu ngươi có thể tùy ý chọn, cũng không phải nói phải đổi trung cực sinh vật, nhưng là nói ra lời này đồng thời, kẻ bùn sổ củ hạ kỷ của hẳn bỗng nhiên lại có chút ít cảm ứng. Ừ chẳng lẽ cái này nờ rủ cổ vẫn thật sự cùng trung cực sinh vật có duyên ngay ta y hẳn cố gắng nắm bắt trong nháy mắt đó dòm ngó đến tương lai, một mực trầm mặc cửu thúc đống nhiên lên tiếng, cửu thúc Lâm Phượng Tiểu, ách các vị. Ta mới vừa rồi cũng nhìn một cái đó cái mẹt no giả bạ phó bản, sau đó cảm thấy đám thực nhân quỷ này dường như cùng cương thi có chút giống cho nên ta đi hỏi một cái hệ thống đó. Lại lấy được một cái không tưởng tượng nổi trả lời cửu thúc Lâm Phượng Tiểu. Thật giống như, nếu như đạo thuật của ta nếu như có thể lấy được bù đắp, liền có thể dựa vào trong đó đường hoàng chính khí áp chế đám quỷ kia thậm chí, có thể giống như đối phó cương thi, giam cầm thậm chí điều động bọn hắn cái gì nghe đến đó, các quần viên đều là kinh hãi. Cứ như vậy, chỉ phải học loại đạo thuật này, há không phải thật có thể trở thành chân chính quỷ vương.